Kim Quê, dùng lời ngon ngọt mà khuyên giải em và hứa sẽ nói giúp với cha đặng cho người đi tìm thể hồn mà tính diệt giai ngẫu. Sáng bữa sau, Kim Quê vì thương em, sợ em mang bệnh, mới thỏ thẻ tâm sự của em cho cha nghe và xin cha vui lòng mà định chữ vu quy cho em. Trước tròn nghĩa tròn ân, sau khỏi sầu khỏi não. Đàm Tư Chấn nghe nói chuyện đó, thì ông giận Kim Diệp làm con gái không biết trọng danh tiết, cha mẹ không định mà dám trộm nhớ thầm yêu con trai. Bởi vậy ông trao mày sụ mặt mà đáp rằng: "Hứ đồ hư, nó chết đâu thì chết cho rảnh. Làm con gái mà muốn làm nhục tông môn thì sống càng thêm xấu chứ có ích gì." Kim Quê thấy cha giận thì không dám nói nữa. Ông ngồi lặng thinh ngó ra sân một hồi rồi nói tiếp rằng: "Không được, bộ thằng đó tao coi nó dữ trợn lắm á, chứ không phải là đứa hiền lương. Tao có kén rể là kén đứa nào lo mà ăn, chứ kén đứa phóng tù buông lung mà làm gì. Đã biết thể hùng nó cứu con Kim Diệp thì tao mang ơn nó, mà mang ơn thì tao mang ơn, tốn hao bao nhiêu tao cũng không ngại, chứ gả con cho nó sao được." Ông nói dứt rồi đứng dậy ra sau vườn. Kim Quê đem mấy lời ấy mà thuật lại cho em nghe, thì Kim Diệp không dám phiền cha, song nàng đau lòng tủi phận nên ngồi khóc rấm rứt. Kim Quê thấy tình cảnh như vậy thì nàng động lòng, nhưng vì nàng thật thà, không còn lời chi mà khuyên dỗ em nữa, nên nàng ngó em mà khóc, không nói tiếng chi hết. Kim Diệp rầu buồn, bỏ ăn bỏ ngủ. Cách vài ngày thì nàng mang bệnh cứ thiêm thiếp hoài. Kim Quê lo sợ, mới khóc lóc năn nỉ với cha, xin cha thuận tình gả Kim Diệp cho Thể Hùng. Vì nếu khăng khăng ôm lòng giận Kim Diệp hoài, thì sợ e nó buồn rầu rồi không khỏi tuyệt mạng. Đàm Tử Chấn giận mà cũng thương con, bởi vậy ban đầu thì ông gắt gao, mà chừng thấy con mang bệnh rồi thì ông bối rối, lật đật sai người nhà chèo ghe lên bến lức tìm Thể Hùng rồi mời xuống cho ông nói chuyện. Vả Đàm Tử Chấn là người chân chất, thật thà, không môi miếng. Bởi vậy Vương Thể Hùng đến nhà thì ông đem việc Kim Diệp tương tư mà tỏ thiệt cho Thể Hùng nghe, rồi hỏi Thể Hùng có bằng lòng thì ông gả Kim Diệp cho. Thể Hùng ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: "Cháu là con mồ côi, từ nhỏ chí lớn cháu tập tánh giang hồ quen rồi. Ở đời cháu ưa làm nhơ nghĩa chứ không có ưa hưởng phú quý. Dạ, bác là một ông phú hộ, còn cháu là một đứa bần hàn. Nay bác thương tình gả con cho cháu, lẽ thì cháu phải lạy mà dưng lời. Ngặt vì thủa này cháu chưa có tính lập gia thất, cũng không có tính lo làm ăn. Cháu sợ làm già làm rể nhà bác, cháu đã không có giúp ích cho bác được, mà lại còn không có làm được cho bác vui lòng nữa." Đàm Tử Chấn mới thấy tướng Thể Hùng một lần đầu thì ông đã không ưa rồi. Ông kêu gả con ấy là bất đắc dĩ. Ông phải kêu, chứ không phải tự ý ông muốn. Này nghe mấy lời ấy nữa thì ông ngẩn ngơ, dự dụ, tính ép thì ông không nỡ ép, mà tính thôi. Ông sợ nổi con nên ông không đành lòng. Thôi. Ông ngồi gãi đầu mà suy nghĩ. Ông đo đắn trong lòng thì cái tình thương con nó nặng hơn cái ý riêng của ông. Bởi vậy ông trầm ngâm một hồi, rồi ông năn nỉ khuyên Thể Hùng thuận tình, đặng chi Kim Duyệt khỏi thất tình vong mạng. Thể Hùng nghe cái tình của Kim Duyệt như vậy thì chàng không nỡ kháng cự, mà nghe ông nói đã cạn lời, chàng không nỡ từ chối. Bởi vậy chàng siêu lòng, chịu cưới Kim Duyệt và chịu ở luôn tại đó. Từ ngày Thể Hùng cùng Kim Diệp thành hôn rồi, thì chồng thương vợ, vợ kính chồng, chẳng hề có một lời chi xích mích. Kim Duyệt phỉ nguyện, mơ ước, nên đã hết buồn rầu mà lại được tươi cười. Kim Quê có công cứu mạng em, nàng tỏi chí nên nàng cũng vui mừng. Duy ông Đạm tự chấn vì tánh ý của Thể Hùng không thích hiệp với tánh ý của ông nên ông không được vui, bởi vậy ở chung một nhà mà ít khi ông ngồi nói chuyện với chàng rể. Thể Hùng ở với Kim Diệp đến năm Mậu Tý 1828, sanh được một đứa con trai, rồi chàng nhớ tú giang hồ, nhớ tình bậu bạn nên trong lòng không vui. Kim Diệp thấy chồng ngơ ngẩn, tưởng chồng có chỗ phiền mình, nên theo thỏ thẻ mà hỏi rõ duyên cớ. Thể Hùng tỏ thiệt với vợ rằng mình là một trang nghĩa sĩ, tính khí buông lung vì lục đục ở nhà hoài nên trong lòng không vui, chứ không có phiền trách chi hết. Kim Diệp biết được tâm sự của chồng rồi thì nàng cười mà nói rằng: ngày trước á, anh cứu em khỏi tay kẻ dữ, sau này anh lại cưới em đặng cứu cho em khỏi buồn rầu. Ơn anh cứu em hai lần mà em chưa có đền đáp cho anh một lần nào hết á. Có lý nào em dám ràng buộc làm cho anh bực chí buồn lòng? Anh có buồn thì cứ đi chơi mà giải khuây, em chẳng phải như đàn bà khác vậy đâu. Em có chồng thì lo trưởng chí cho chồng, chí dầu phỉ chí chồng mà em phải chích bóng cô phòng trọn đời thì em cũng vui, chẳng hề khi nào em phiền trách. Thể Hùng nghe vợ phân mấy lời hữu tình hữu nghĩa ấy thì lấy làm cảm phục, nên không thèm tính đi giao du nữa. Ngặt vì cái thói giang hồ tập từ nhỏ đã quen rồi, bây giờ không bỏ được. Bởi vậy cách chẳng bao lâu, Thể Hùng mới nói với vợ và cha vợ đi thăm anh em chơi ít ngày. Ban đầu chàng đi chơi chừng 10 bữa rồi trở về, lần lần chàng đi tới nửa tháng hoặc 20 ngày. Đến sau chàng đi 1-2 tháng mới về một lần, mà về ở nhà chừng 5-10 bữa rồi chàng đi nữa. Có khi chàng lại rước bầu bạn về nhà đãi đằng lưu liên, ban mai uống rượu làm thơ, ban chiều tập luyện võ nghệ, không giúp đỡ cho cha vợ trong việc ruộng vườn mà còn nhọc lòng mệt trí cho ông nữa. Đàm Tử Chấn phiền trong lòng, ban đầu ông lặp lơ không muốn nói ra, lần lần ông dằn không được nên ông phải tỏ lời phiền trách. Thế Hùng không dám cãi lẽ với ông mà chàng cũng cứ đi chơi hoài, xong thấy ông bất bình nên không dám dắt khách về nhà nữa. Kim Diệp hai vai gánh nặng, một bên thì kính mến cha, một bên thì kính mến chồng. Nàng không biết liệu lễ nào cho cha với chồng khỏi xích mích, nên cứ theo năn nỉ cha dung thứ chồng đặng vị trí giang hồ, rồi lại năn nỉ chồng đừng có cãi lẽ với cha mà mất niềm hòa khí. Cảnh gia đình ông Đạm Tử Chấn lúc viết truyện này là vậy đó. Ông thì chuyên lo giường ruộng mà trong lòng thì phiền trách Thể Hùng. Thể Hùng thì giao du với chúng bạn, không cần danh lợi. Kim Duyệt thì lo nuôi con, lại lo cho cha với chồng khỏi mít nhau. Còn Kim Quê thì lo việc nhà, không tính việc tóc tơ chi hết. Lúc nửa chiều, mặt trời thấp thoáng trên ngọn cao sau giường, làm cho ngoài sân bóng dọi chỗ mát, chỗ nắng. Con chó mực nằm khoanh trước cửa, mắt lim dim. Gà mái xám dắt bầy con sẩn bẩn theo lúa. Mẹ đi trước bộ na nận, con đi sau kêu cheo chéo. Bầy trâu đen đứng trong chuồng, bên rau nhơi cỏ, mũi thở khì khịch, đuôi ngoắc phất phơ. Ông Đàm Tự Chấn ngồi dưới mái hiên chẻ tre đương rổ, trí mắt lo công việc làm nên không thấy cảnh thú tiêu hiu. Đằng kia nàng Kim Diệp tay vịn vai thằng con, tay thò chọc con két, bộ khí chơi ở đây mà lòng thì tưởng ở đâu. Con két chớp cánh rồi hả miệng cạp tay nàng, làm cho thằng con của nàng tên là Vương Thể Phụng, năm nay được 6 tuổi, sợ mẹ nó trầy tay nên trợn mắt dẫm chân là két két. Nàng Kim Diệp ngó con mà cười, xong nếu ai coi cho kỹ thì ắt thấy vẻ cười của nàng có xen lộn nét lo. Nàng liếc mắt dòm cha rồi lại ngó ra trước cửa, bộ quay lơ lửng dường như trông ai, đợi ai. Cách chẳng bao lâu, Vương Thể Hùng ở ngoài hàng rào bước vô sân, thấy vợ con đương đứng trước cửa thì chúng chím cười. Thể Phụng mừng cha nên chạy ra nói lằng líu. Thể Hùng dắt con đi lợi chỗ Đàm Tự Chấn ngồi chẻ tre, chắp tay cúi đầu xá ông và nói rằng: Dạ thưa cha, con đi chơi mới về. Đàm Tự Chấn ngồi chăm chỉ mà chẻ tre, không thèm ngó chàng rể mà cũng không ừ hử chi hết. Thể Hùng thấy cha vợ không vui thì chàng lẻn xẻn nên đứng ngó quanh quất rồi dắt con vô trong nhà. Chàng muốn kiếm chuyện nói giả lả cho cha vợ hết giận, nên trong lúc ăn cơm chiều chàng nói rằng: Tôi đi chơi chuyến này có nghe một chuyện lạ quá, không biết cha ở nhà cha có nghe hay chưa. Đàm Tự Chấn có tánh hễ ai trái ý thì giận, mà hễ nghe chuyện lạ thì hay hỏi. Bởi vậy vừa nghe chàng rể nói dứt lời, vụt hỏi rằng: Chuyện gì? Ông Khôi đã trả thù được rồi. Anh Khôi nào? Dạ, ông Khôi là dưỡng tử của Tả Quân, làm chức vợ quý trên thành Gia Đỉnh đó. Trả thù cho ai? Dạ thưa, trả cho quan Tả Quân. Thù gì mà trả? Dạ thưa, cha không hay hay sao? Quan Tả Quân là một vị khai quốc công thần, thanh liêm chánh trực. Nhà Nguyễn khôi phục Giang Sơn lại được, ấy cũng là nhờ sức ngài nhiều lắm. Ngài vừa mới tạ thế, triều đình không có nghĩ công lao của ngài, liền sai lũ quan nịnh hót tham nhũng vào chia chính Gia Định mà cai trị, rồi lại bươi móc kiếm chuyện mà làm nhục danh tiết của ngài nữa. Những đứng anh hùng nghĩa sĩ ai nghe việc ấy cũng đều xô mật bấy gan. Đừng có quen cái thói ngang tàn đó, tao không ưa. Triều đình mà làm quấy bao giờ? Mày nói phạm thượng đây, đố mày khỏi bị chích chém á. Ai dám chém con? Hoàng chém, vua chém chứ ai. Ông Khôi đã giết hết rồi, còn gì mà chém được nữa. Giết ai? Nghe nói tổng đốc bố chánh gì cũng đều bị giết hết. Ông Khôi bây giờ chiếm thành Gia Định, xưng là đại nguyên soái. Quan dân trong 6 tỉnh thảy đều quy phục hết rồi. Ổng đương chiêu tập anh hùng, đặng kéo binh ra đàng ngoài mà rửa hờn cho quan Tả đó. Thứ đồ quỷ dám cả gan dữ, trộm rộm đây chẳng khỏi bay đầu hết. Ông Khôi đương là đại nghĩa, sao cha lại kêu là đồ ngụy? Phàm đứng anh hùng sư nên hư, còn mất có gì? Mình muốn luận phải quấy thì xét cái sở thành mà thôi, cần gì xét xử kết quả. Ví dụ ông Khôi không có thành công đi nữa, danh thơm tiếng tốt của ổng cũng còn roi dấu đời đời. Con cháu ngày sau cũng khen cái giận anh hùng của ổng lắm chứ. Người nghĩa sĩ lo là lo cho tròn danh tiết, chứ lo chi sử mất còn. Mày giỏi thì mày đi theo quân phản tặc đó mà nhờ. Đàm Tự Chấn nói lẩy mấy lời rồi buông đũa đứng dậy đi uống nước, không thèm ăn cơm nữa. Thể Hùng mắt ngó theo cha vợ mà miệng chúng chím cười. Kim Quê và Kim Diệp mặt buồn so, không dám xen vô mà phân phải trái chi hết. Đêm ấy, Thể Hùng to nhỏ nói cho vợ hay rằng Lê Văn Khôi đã truyền hịch chiêu mộ anh hùng đặng báo nghĩa cho Tả Quân và tru diệt những tham quan ô lại. Các nghĩa sĩ trong 6 tỉnh, ai ai đều ra đầu quân, quyết giúp Lê Văn Khôi mà chống cự với binh triều, cho rõ mặt anh hùng trong đất Gia Định. Những anh em bầu bạn của chàng đều đi hết rồi. Chàng trở về đây là về Đặng Từ Giả, vợ con mà xông vào nước lửa. Kim Diệp không thông quốc sự, mà vì chữ thương nên nàng hết dạ tin chồng. Bởi vậy, Thể Hùng nói đi đầu quân đó là phải, thì nàng cho là phải, không dám cản trở chồng trong việc nghĩa. Sáng bữa sau, Thể Hùng thưa với Đàm Tử Chấn rồi xin gửi vợ con ở lại nhà đặng đi đầu quân. Đàm Tử Chấn nghe nói thì chứng hững, không dè hồi chiều hôm qua mình nói lẫy mà rể lại làm thiệt. Bởi vậy ông ngẩn ngơ một hồi rồi nói rằng: hôm qua tao nói lẫy, bộ mày giận tao nên mày đi thiệt hay sao? Dạ thưa cha, con đâu có dám giận cha. Việc này con đã quyết định hôm nay rồi, nên về đây thưa cha hay đặng con đi chứ. Thế mà mày quyết chí ha, liều lắm, liều lắm. Dạ thưa cha, làm việc nghĩa mà sao cha gọi là thằng léo? Nghĩa gì? Làm giặc, làm giả, làm phản, làm nghịch, mà mày nói là làm nghĩa. Nghĩa với ai? Mình là con dân trong nước, nhờ có vua chúa mới no cơm ấm áo. Nay mày trở lòng theo quân Ngụy mà nghịch với vua, sao mày dám xưng là làm nghĩa? Nghĩa đâu tao chưa thấy, mà bây giờ tao đã thấy mày bất nghĩa rồi á. Thể Hùng muốn cãi với cha vợ, mà rồi anh ta nhắm có cãi cũng vô ích, nên anh ta lắc đầu ngó chỗ khác, không thèm nói nữa. Đàm Tử Chấn bèn nói tiếp rằng: tao không hiểu mày ở đời này mà mày đọc sách đời nào đâu á, nên tính làm những việc kỳ cục quá. Hay là thủa nay mày du đảng với bọn hung đồ, mày tập quen cái thói ngang ngược nên mày sanh tâm muốn làm quấy như vậy. Bây giờ để tao hỏi sắc mày một điều này. Mày tính đi lên thành Gia Định xin làm quân lính cho Lê Văn Khôi, nặng có đánh với bình tướng của vua hay không? Dạ thưa phải. Mày làm như vậy mày mang ba điều bất nghĩa. Thứ nhất mày nghịch với vua, mày trái nghĩa quân thần. Thứ nhì mày làm Ngụy gây hại đến tao, mày lỗi này mà phụ tử. Thứ ba mày bỏ vợ yếu con thơ, mày lỗi đạo phu phụ. Mày là đứa có học, tao nói ít mày phải biết nhiều. Dạ thưa cha, xin cho phép con trả lời trong ba điều ấy cho cha nghe. Mày muốn nói giống gì thì nói, xin phép xin tắc mà làm gì. Vậy chứ nãy giờ mày cãi lẽ ôm sòm đó, mày mấy xin phép ai? Dạ thưa cha, đạo quân thần há con lại chẳng biết hay sao? Nhưng mà con xin hỏi vắn tắt lời này, hễ làm vua mà không có biết trọng nghĩa của tôi á thì tôi phạt, chẳng còn biết ai là quân á, ai là thần á mà gọi là phản nghịch. Hừ, lời nói vô quân vô phụ dữ. Vậy câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu rồi sao? Dạ thưa, câu sách đó là câu của người Nịnh Hót nhà vua, họ đặt ra mà làm ám muội lòng dân, đặng tiền bể cai trị. Câu đó là câu hại dân, chứ có ích chi đâu mà phải làm theo. Bây giờ nó cãi với Thánh Hiền nữa chứ. Còn hai điều sau á thì con có lỗi với cha và vợ của con, chứ con không có dám cãi. Tuy vậy mà con xin cha nhớ lại, ngày cha kêu mà gả vợ cho con á, thì con đã thưa với cha rằng tánh con ưa thú giang hồ, không có quen nâng đỡ vợ con, nên sợ con không kham đạo làm rể, làm chồng, làm cha được. Cha nói không có hại gì. Vậy bây giờ như cha không có thương, cha có quở trách thì con chịu, chứ con không có sửa tánh khí của con được. Phải, tao nói thì tao nhớ. Hồi trước mày nói mày quen đi chơi với anh em, chứ không biết làm ăn. Tao vì thương con nên chịu bước. Mà mấy năm nay mày giao du tháng này qua tháng kia, tao phiền xong tao để bụng, chứ tao có rầy mày đâu. Bây giờ mày lại sanh tâm đi làm giặc, muốn hại cho tao chết chém cả nhà. Mày làm thái quá. Rồi biểu tao cũng phải nín mà chịu. Chà chả, nín sao cho được. Đàm Tử Chấn nói tới đó coi bộ tức giận lắm, vì ông châu mày, trợn mắt rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài sân. Còn Dương Thể Hùng chắc là cảm động hay sao, nên chàng ngồi cúi mặt lặng thinh, coi bộ không vui mà lại có mọi lo tính. Ngày ấy Thể Hùng không nói chuyện đó nữa. Đến chiều, ăn cơm rồi, chàng lần bước đi ra mé sông, đứng ngó mông. Nước đầy mà gió thổi mặt dung da. Chàng ngó nước rồi phơi động thú giang hồ, nên trong lòng khấp khởi. Chim về ổ, tiếng kêu chen chét. Chàng thấy chim rồi sực nhớ tánh Học Hồng, nên trong dạ bàng hoàng. Đứng anh hùng trong bốn biển, đâu cũng là nhà. Cha nghĩa sự, nội một kiếp, tự sanh cũng vậy. Gầy giá thất làm chi mà bây giờ phải nhọc lòng cực trí, nếm mùi đời làm chi mà bây giờ phải ngậm đắng triêu cay. Thể Hùng đi thơ thẩn theo mé sông mà suy nghĩ. Đi cho đến tối rồi chàng mới chịu trở về nhà. Đêm ấy, chàng không tính chuyện đi nữa, mà lại còn giận trận với con, nói chuyện với vợ đến khuya rồi đi ngủ. Qua ngày sau, chàng cũng vui vẻ như thường. Kim Diệp tưởng là chồng muốn hồi tâm, muốn vui thú thê nhi, nên nàng trong dạ mừng thầm. Không về, bên ngoài thì chàng làm vui, mà hễ chàng ngó vợ con thì nét mặt chàng lơ lơ lửng lửng. Qua đêm sau, chàng nằm thiêm thiếp trên bộ gián ngoài trước. Ai cũng tưởng chàng ngủ, nên đóng cửa sớm mà ngủ hết. Gần hết canh ba, chàng thức dậy, lóng tai, nghe trong nhà vắng teo. Lại thấy trong phòng, vợ con có đèn đốt sáng sáng. Chàng lén bước nhẹ nhẹ vào phòng, đứng ngó tứ phía, rồi lại đầu giường, dở mùng lên mà dòm. Nàng Kim Diệp nằm ngồi, cong bàn tay trái chống gò má, xè bàn tay mặt vịnh vai con. Tối mà rỡ rỡ, mặt mày như trăng tròn, ngủ mà chúm chím, miệng cười như hoa nở. Còn thằng Thể Phụng nằm bên trong, mặt mũi phương phi, tay chân mạnh mẽ, ngủ mà nằm nghiêng, thấy gò má muốn hung. Thể Hùng đứng ngó vợ con một hồi, chẳng hiểu tại sao chàng cảm xúc mà chàng lại lấy tay chùi nước mắt. Ban đầu thấy mặt chàng buồn một lát, rồi lại thấy chàng châu mày trợn mắt, quay bộ như quyết đoán việc chi vậy. Chàng chăm chỉ nhìn mặt vợ, rồi thò tay vô mụn lần lần lén cởi chiếc vòng đồng thoa của vợ lấy lần vào lưng. Chàng lại cúi mặt xuống mà hôn con, giọt nước mắt nhịu xuống gò má của Thể Phụng ướt rượt. Chàng chung ra ngoài, đậy mùng lại, rồi quậy quả bỏ đi. Đến cửa buồng, chàng giấy đầu ngó lại một lần chót rồi đi. Chàng đi ra ngoài trước, rồi lần mò đi lại cửa mạch, lén mở cửa nhẹ nhẹ, chung ra sân đi tuốt.